Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248, chương 249. Hủy diệt cùng bội thu. Làm cái kia trượng đầu khắc thành đen bộ xương pháp trượng. Đến cửu tử mẫu thiên ma dùng thân làm tế thời điểm. Này phương thiên địa, tất cả sinh linh, vô luận nhân loại còn là ác ma, đều cảm giác quanh người không gian bỗng nhiên tầng tầng run rẩy một chút. Sau đó, cái kia vắt ngang tại Lạc Dương vùng trời thiên chi ngấn bỗng nhiên mở rộng, trong nháy mắt liền khuếch trương đến toàn bộ bầu trời. Lại lúc ngẩng đầu, đã không nhìn thấy thiên chi ngấn, cũng không nhìn thấy thiên chi ngấn bốn phía bầu trời. Lọt vào trong tầm mắt thấy, chỉ có khối kia treo ngược lên đỉnh đầu, che đậy mỗi một tấc bầu trời, giống như lúc nào cũng có thể rơi xuống hoang vu đất đai. Lần thứ ba trùng kích, chính thức bắt đầu. Đại đường song long thế giới, đã cùng vực sâu thứ 113 tầng, tại thời không phương diện bên trên đến gần vô hạn, vực sâu hỗn loạn pháp tắc, bắt đầu toàn diện bao trùm đại đường thế giới. Vực sâu đất đai lực hút cũng bắt đầu xé rách vỏ quả đất. Rầm rầm rầm, toàn cầu phạm vi bên trong vô số núi lửa đồng thời phun trào, hết thảy giải địa chấn bên trên khu vực cũng đồng thời phát sinh động đất. Vô số dài không bờ bến, sâu không thấy đáy vết rách xuất hiện tại đất đai phía trên, rực đỏ nham thạch nóng chảy tự đại mà vết rách bên trong tuôn ra. Cùng núi lửa phun trào dung nham cùng một chỗ, bốn phía bừa bãi tàn phá, đốt cháy nuốt chửng lấy hết thảy. Trên biển lớn, nhấc lên cao tới vài trăm mét sóng tường, biển động những nơi đi qua, hết thảy hòn đảo, thậm chí gần biển đại lục, dồn dập bị sóng tường bao phủ. Tại thời khắc này, chẳng những nhân loại may mắn còn sống sót, bị núi lở, đất nứt, địa hòa, biển động nuốt chửng, liền ngay cả trước đó còn không ai bì nổi, toàn cầu bừa bãi tàn phá đám ác ma, cũng liên miên bị nuốt hết. Đây là vực sâu nuốt chửng một phương thế giới đại thủ bút. Cho dù là cao đẳng ác ma, thậm chí bình thường ác ma lĩnh chủ, tại bực này cải thiên hoán địa cảnh tượng hoành tráng bên trong, cũng chỉ là không quan trọng gì pháo hôi. Lạc Dương ngước nhìn hướng trên đỉnh đầu, lấp kín mỗi một tấc bầu trời vực sâu đất đai, cái kia tái nhợt nữ yêu rít lên liên tục, ta cảm nhận được pháp tắc phá vỡ, thế giới tại sắp chết rên rỉ, nguyên lực đang sôi trào rít gào. Ha ha, thế giới pháp tắc bị vực sâu phá vỡ, ngũ tinh hạn chế không còn tồn tại, hiện tại hội trưởng các nàng có khả năng chân thân buông xuống. Chớ đắc ý quá sớm, cái kia tóc ngắn áo giáp đen sống động nữ tử, hai tay ôm cánh tay, cười ha hả nói ra, thế giới cực hạn không tồn tại, cái kia đến nay phương thiên địa yêu quý, cũng may mắn còn sống sót đến nay các cường giả, cũng có thể tiếp nhận thế giới mẫu thân, cuối cùng quà tặng cho bọn hắn di sản, nói không chừng nha, trong bọn họ lại đột nhiên nhảy ra một cái thất tinh thần ma, một bàn tay chụp chết chúng ta. A ha ha ha, thất tinh thần ma, không phải dễ dàng như vậy đột phá. Tái nhợt nữ yêu âm thanh cười nói, Thạch Chi Hiên, Tống Khuyết là phương thiên địa này tiếp cận nhất lục tinh tồn tại, thế giới cực hạn bị phá vỡ, bọn hắn cho dù tìm được thế giới trước khi chết quà tặng, cũng nhiều nhất tấn đến lục tinh, hội trưởng các nàng sắp tự mình buông xuống, dùng thực lực của các nàng, há lại sẽ sợ hai cái vừa mới tấn thăng lục tinh cường giả. Lại nói, coi như tấn thăng đến lục tinh, bọn hắn cũng không rảnh tới tìm chúng ta phiền phức, vực sâu mới là bọn hắn đầu tiên phải đối mặt kẻ địch. A ha ha ha, này một lần, chúng ta kiếm to rồi. Là kiếm lợi lớn, tóc ngắn áo giáp đen nữ tử vui sướng cười, lại nói, đến ngũ tinh cảnh giới về sau, luân hồi điện cho điểm này ban thưởng đủ làm gì? ta đã tải ngũ tinh cao giai, thẻ dòng giã 14 tràng nhiệm vụ, tất cả thu hoạch cộng lại, đều không đủ ta đột phá lục tinh, nhưng chuyến này thu cắt bỏ. Hắc hắc, rốt cục lục tinh có hy vọng. Đang nói đến vui vẻ lúc, bên cạnh hai người, lần lượt sáng lên truyền tống môn ánh sáng, từng cái giải các nơi trên thế giới hồng tụ sẽ cường giả dồn dập trở về nơi đây. Không cần một lát, Lạc Dương phế tích bên trong liền đã tụ lên hơn 20 vị phong cách khác nhau, nhưng đều là chắc có phong tình mỹ nữ, mà những mỹ nữ này bên trong yếu nhất thình lình cũng có ngũ tinh sơ giai cảnh giới. Làm giải các nơi trên thế giới nhân thủ tề tựu về sau, tóc ngắn áo giáp đen nữ tử tay lấy ra quyển trục, thở sâu hung hăng xé ra, phía trước không gian bỗng nhiên chấn động, lại pha lê vỡ vụn, hiện ra một đầu mang Gekio kỳ dị đường hành lang, một tên tóc dài tới eo, phong tình vạn trùng cung trang nữ tử, mang theo hai tên nữ tử, từ cái này kỳ dị trong dũng đạo, chậm rãi đi ra khỏi, đi tới trước mặt mọi người, đúng là hồng tụ chiếu cố dài, cùng với hai vị lục tinh sơ giai ma nữ. Hai vị kia lục tinh sơ giai ma nữ, một cái là tóc vàng mắt xanh, thân giả bộ băng đá váy dài lạnh lùng nữ tử, một cái khác tóc tím áo choàng, ánh mắt tràn ngập như dã thú tàn nhẫn ý vị. Trước đó cái kia dây lưng ma xử lý Phó Thải Lâm, Dương Quảng hai nữ tử, liền đúng là hai vị này lục tinh sơ giai ma nữ hóa thân. Lúc này bản tôn buông xuống, cái kia hai tôn hóa thân liền hóa thành hai đạo quang mang, phân biệt đầu nhập hai cái ma nữ trong cơ thể. Hội trường, tái nhợt nữ yêu, áo giáp đen nữ tử, cùng với hơn 20 cái phong tình khác nhau mỹ nữ, cùng nhau đôi cái kia phong tình vạn trùng cung trang nữ tử cúi người hành lễ. Mọi người làm rất khá. Hồng tụ chiếu cố dài mỉm cười gật đầu, ngửa đầu nhìn phía trên thế thì treo đất đai, vực sâu bắt đầu nuốt chửng, thời không hỗn loạn, nguyên lực sôi trào, thời cơ vừa vặn, chấm ngoặc kép, nói xong, nàng lấy ra một phương tiểu đỉnh, run tay ném ra ngoài, tiểu đỉnh nghênh phong biến dài, trong nháy mắt, hóa thành một vị cao tới 3 trượng thanh đồng cự đỉnh. Cự đỉnh lẳng lặng đứng lặng lấy, cũng không tán phát ra cái gì thanh thế, nhưng chợt có vô số điểm sáng từ trên trời giáng xuống, đầu nhập lớn trong đỉnh. Những điểm sáng kia mới đầu chỉ là màu xám, tiếp lấy dần dần biến thành màu trắng, lại hóa thành màu đỏ, màu vàng, cuối cùng hết thảy đã biến thành màu vàng. Vô số điểm sáng màu vàng óng từ 4 phương 8 hướng mãnh liệt mà đến, liên tục không ngừng đầu nhập trong đỉnh lớn, mà thấy cảnh này hồng tụ sẽ đám người đều toát ra thấy bội thu tình cảnh vẻ vui thích. Hồng tụ chiếu cố dài cũng là mặt không đổi sắc, chỉ có làm đầy trời điểm sáng màu vàng óng bên trong thỉnh thoảng xuất hiện một ít thuần thanh điểm sáng lúc, trong ánh mắt nàng phương sẽ hơi hơi toát ra vẻ vui sướng. Lần này bội thu, tất cả mọi người bỏ bao nhiêu công sức, sau khi trở về người người có thưởng. Nàng từ tốn nói, chuyến này bội thu, trong hội hết thảy tỉ muội ít nhất có thể tiến giai một cái tiểu cảnh giới. Kẹt tại đại cảnh giới khá lâu bọn tỉ muội cũng đều có hy vọng đột phá đại cảnh giới cửa ải. Lần này về sau, chúng ta hồng tụ sẽ cũng có thể đưa thân luân hồi không gian, thế lực tối cường một trong. Nghe nàng lời nói này, hồng tụ sẽ đám người từng cái vui mừng khôn xiết. Cái kia tóc ngắn áo giáp đen nữ tử cười hỏi, hội trưởng, vậy ngươi lần này có thể tấn thăng đến thất tinh sao? Thất tinh, nói nghe thì dễ, hồng tụ chiếu cố dài thản nhiên nói, cũng là lục tinh cao giai, đã là ổn. Thất tinh, có lẽ có thể sờ đến thất tinh cánh cửa đi. A, chấm ngoặc kép, đang nói lúc, nàng bỗng nhiên khẽ di một tiếng, nhìn về phía thục trung phương hướng. Bên kia, có người đột phá lục tinh rồi. Chưa xem cái rõ ràng, nàng lông mày lại là nhíu một cái, nhìn về phía lĩnh nam phương hướng, bên kia cũng có người đột phá. Đang khi nói chuyện, thục trung phương hướng vọt lên một đạo kình thiên trụ vệt sáng vàng, kim quang bên trong, một vị Phật Đà kim thân dần dần ngưng tụ, mà lĩnh nam phương hướng vọt lên một đạo sáng như tuyết đao mang, hào quang sáng chói, thậm chí chiếu đến phía trên thế thì treo đất đai phía trên. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.